Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, mưu đồ. Chiya cùng Narumi Asai xác định kế hoạch sau liền trở về quán trọ. Mặc dù Narumi Asai thoạt nhìn phi thường đẹp mắt, thậm chí so với Ran cũng không kém rồi, nhưng nàng dù sao cũng là nam nhân. Chiya cũng không có cùng nam nhân đấu kiếm ý tưởng. Bất quá Ran và Sonoko cũng không có đợi tại quán trọ chính giữa. Bất quá cũng may thôn làng cũng không phải là rất lớn. Rất nhanh Chiya liền tại công dân quản tìm được hai người. Ran vẫn là không có buông tha kết hợp cha của mình cùng mẹ, cho nên trực tiếp kéo lấy mẹ của mình đến công dân quản, muốn để cho Kisaki Eri cùng Mori Kogoro gặp mặt. Nhưng tiếc là lý tưởng rất đầy đủ, nhưng thực tế cũng rất tàn khốc. Kisaki Eri đối với Mori Kogoro mặc dù còn có một tia mong đợi, nhưng Mori Kogoro quả thực quá không có ý chí tiến thủ. Một lòng nghĩ phá án hắn lâu quang bận bịu điều tra đầu mối đi rồi, căn bản liền không muốn phản ứng Kisaki Eri. Kisaki Eri chủ động nói với hắn mấy câu nói sau hắn liền tràn đầy không nhịn được giễu cợt lên, khiến cho Kisaki Eri thiếu chút nữa không có trực tiếp 24 bạo đi lên giáo huấn hắn một trận. Sau đó hai người liền trực tiếp như vậy dùm beng. Cuối cùng Kisaki Eri càng là tức giận chuẩn bị tự mình điều tra vụ án này. Tại Mori Kogoro trực tiếp giải quyết vụ án, cũng hung hãn mà giễu cợt hắn một phen. Chiyakun, ngươi tới thật đúng lúc, mau tới đây bận rộn ta kiểm tra một chút thi thể. Lần này ta nhất định muốn ở trước tên khốn kia giải quyết vụ án. Sau đó hung hăng nhục nhã hắn một phen. Luật sư miệng lưỡi sắc bén Kisaki Eri rất am hiểu, nhưng điều tra vụ án nàng liền chưa ra hình dáng gì rồi. Dù sao nàng chẳng qua là luật sư, cũng không phải là cái gì trinh thám, chỉ là kiểm tra thi thể một hạng này liền đầy đủ để cho nàng đau đầu rồi. Vốn là chẳng qua là nhất thời cậy mạnh, dù sao Mori Kogoro mặc dù có chút củi mục, nhưng dù nói thế nào cũng là nhân viên chuyên nghiệp. Kisaki Eri đều đã làm xong thua chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn đến Chiya sau, hy vọng của nàng lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Dù sao Chiya nhưng là được gọi là cảnh sát giới ngôi sao mới. Vô số quấy nhiễu cảnh sát vụ án đều bị Chiya giải quyết. Vụ án này tự nhiên cũng không phải là vấn đề gì. Mặc dù để cho Chiya giúp vội có chút ăn gian hiểm nghi, nhưng Kisaki Eri cũng sớm đã coi Chiya là thành con rể của mình. Con rể cũng không phải là cái gì người ngoài, để cho con rể đến giúp đỡ tự nhiên cũng không tính được cái gì gian lận. Bình thường trưởng thành thi thể của người tại nhiệt độ phòng trong hoàn cảnh trung bình mỗi giờ hạ xuống 0.5 độ C, nếu như nhiệt độ môi trường thấp dưới tình huống thì lại mỗi giờ hạ xuống 1 độ C. Nếu như nhiệt độ môi trường Gundam cao đến 40 độ C thì lại không phát sinh thi lạnh. Nhiệt độ bây giờ đại khái tại 27 độ C. Thi thể nhiệt độ mò lên chẳng qua là hơi có chút lạnh, đại khái tại 35 độ C. Cho nên người chết đại khái chết có chừng 2 giờ. Mặc dù người chết quả thực công dân quản bên Dương Cầm bị phát hiện, nhưng trên người của hắn mò lên có chút ướt át, trên người còn có chút mùi tanh nhàn nhạt, cho nên nơi này hẳn không phải là đệ nhất hiện trường phát hiện án. Người chết hẳn là bị người từ trong biển chết chìm, sau đó lại kéo tới trong căn phòng này tới. Về phần hung thủ, chắc là tại thi thể bị phát hiện thời điểm xuất hiện ở chung quanh người. Chỉ cần đối với khi đó xuất hiện tại hiện trường phát hiện án người tiến hành một phen kiểm soát, rất nhanh liền có thể xác định thân phận hung thủ. Nghe được Chiya suy luận sau, Kisaki Eri lúc này hài lòng gật đầu một cái. Cùng Mori Kogoro cái loại này dựa vào bản năng suy luận hồ đồ trinh thám bất đồng, Chiya quả thực có bằng cớ cụ thể, hơn nữa suy luận quá trình phi thường sáng tỏ có điều lý. liền coi như là bình thường người. Thuận theo Chiya nói đầu mối cũng có thể làm rõ đầu mối. Nhìn lấy mặt đầy nghiêm túc nghe Chiya suy luận Ran và Sonoko, Kisaki Eri không khỏi hơi xúc động. Nếu như Chiya ra đời sớm 20 năm mà nói nàng tuyệt đối sẽ không gả cho Mori Kogoro, Ran họ rất có thể sẽ là Aiben. Đáng tiếc chú Mori chiếu cố kiểm tra thi thể, hoàn toàn không có chú ý tới hiện trường có người nào. Cho nên cái này một đầu manh mối liền đứt đoạn mất. Bất quá đem thi thể từ bờ biển kéo qua tới cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất định sẽ có người xem nhìn thấy. Trừ cái đó ra chúng ta cũng có thể cái tra một cái người chết nhân tế quan hệ. Nói cũng phải, bất quá thời gian bây giờ đã hơi trễ. Hay là chờ ngày mai rồi hãy nói. Chiya-kun, làm rất tốt, vì kiểm tra tới ngươi một chút. Tối hôm nay cơm tối liền có ta tự mình làm đi. Nói lấy, Kisaki Eri trực tiếp vén lên tay áo của mình, lộ ra một bộ hăng hái tràn đầy. Nhưng thấy được Ran và Sonoko cái kia mặt đầy hoảng sợ bộ dáng sau, Chiya liền đại khái đoán được trình độ ẩm thực của Kisaki Eri. Hay là thôi đi, Eri Obasan cũng giúp cả ngày. Cơm tối sự tình liền giao cho ta đi. Ta nhưng là đạo sư vinh dự của Tutsuki. Đạo sư vinh dự của Tutsuki. Cái này, được rồi, cơm tối liền giao cho ngươi Chiya-kun. Kisaki Eri cũng biết Tutsuki đạo sư vinh dự đến tột cùng là chút ít hạng người gì. Mặc dù đối với trình độ ẩm thực của mình không là rất biết, nhưng nàng lại phi thường hiểu được Tutsuki trình độ của đạo sư vinh dự. Nghe được thân phận đạo sư vinh dự Tutsuki của Chiya sau, nàng nhất thời vang lên trước đây không lâu đã từng ăn Tutsuki đạo sư vinh dự chế tạo ẩm thực. Không khỏi nuốt một hớp nước miếng. Vạn tuế. Hô, Chiya-kun, phi thường cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng Sonoko. Ran, Sonoko, các ngươi là có ý gì? Nghe được con gái cùng Sonoko mà nói sau, sắc mặt của Kisaki Eri lúc này đen lên. Nàng làm ẩm thực mặc dù nhìn qua phẩm tương cũng chưa ra hình dáng gì, nhưng tự mình cảm giác vẫn là nghe qua không tệ. Dựa theo trợ thủ túc núi xanh nói phản, sau khi ăn xong thật giống như thấy được thiên đường. Trình độ ẩm thực của hắn hẳn là còn rất khá, vì hướng Chiya chứng minh một cái trình độ ẩm thực của mình, Kisaki Eri quyết định tối nay trừ Chiya ẩm thực ở ngoài chính mình cũng làm một phần ẩm thực, sau đó trực tiếp trộn lẫn vào Chiya làm ẩm thực chính giữa. Chờ đến Ran và Sonoko sau khi ăn cơm lại nói cho các nàng biết. Mẹ, chúng ta chỉ đùa một chút mà thôi. Xin ngàn vạn lần không nên phanh trong phòng bếp đồ vật. Ran, Eri Obasan, Ran không phải là cái ý này. Tài nấu nướng của ngươi quả thật rất cao, nhưng đều mệt nhọc cả ngày. Cơm tối giao cho chúng ta cùng Chiya-kun liền tốt rồi. Không biết thế nào. Ran và Sonoko đều cảm giác không hiểu có chút hàn ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.